Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, Hạch Trùng. Nhìn đối phương hoảng sợ cặp mắt, Thiệu Huyền thấp giọng nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngoan ngoãn trả lời, đối phương gật đầu liên tục, Thiệu Huyền buông bóp lại đối phương cổ họng tay, thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, Đao Du ở phía dưới làm cái gì? Đối phương đột ngột ngẩng đầu. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Thiệu Huyền trực tiếp giơ Đao Du cái tên. Trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Đối Đao Du, danh tự này. Rất rõ ràng phi thường kiêng kỵ. Thiệu Huyền lần nữa bóp lại đối phương cổ họng. Giống như là muốn trực tiếp bẻ đoạn. Người nọ gật đầu lại lắc đầu. Giống như là có lời muốn nói. Lại không phát ra được thanh âm nào. Đợi Thiệu Huyền lần nữa buông, khụ đến không ngừng, nói, chết đi, người nọ hoảng sợ ánh mắt đột nhiên tản đi, chỉ còn lại sát khí, đột ngột lui về phía sau một bước, vặn thân ném chân, như gió lốc quét về phía Thiệu Huyền, ở hắn quăng ra chân trước bưng, ngón chân thượng kẹp một mảnh mài nhọn nhọn mảnh xương, nếu là bị gọt như vậy một chút, máu đều không biết muốn bị thả bao nhiêu. Chỉ là, Thiệu Huyền sớm có phòng bị, không tiến ngược lại thụt lùi, chỉ có trên tay động động, một căn gai gỗ đâm trúng đối phương cổ. Đây là Thiệu Huyền ở trên sa mạc tìm được, một loại cả người dài cứng đâm trên cây lột xuống, đâm cũng có nhất định độ cứng. Thiệu Huyền ở gai gỗ thượng còn lau độc, bị đâm trúng người liền như chiều sâu say rượu giống nhau. Sau đó ngủ say, đợi kia người gục xuống sau. Thiệu Huyền bổ một đao, đem người chôn, sau đó trở về mới vừa người nọ đi ra địa phương. Học tối hôm qua người kia cách làm, gạt ra hạt cát, gõ gõ nơi đó tảng đá mở ra một kẽ hở, bên trong thủ ở phía dưới người nhìn ra phía ngoài, lại không thấy đến người. Hắn nghi ngờ đem tảng đá kẽ hở lần nữa mở ra một chút, đưa đầu nhìn ra phía ngoài, mới vừa lú đầu một cái. Cũng cảm giác trên cổ chợt mà một trận ma đau. Tầm mắt liền nhanh chóng mơ hồ. Thiệu Huyền ở kia người gục xuống sau. Hơi hơi chờ các loại. Không nghe được phía dưới có động tĩnh gì. Liền từ mở ra kẽ hở đi xuống. Đem ngủ mê mang người đỡ đến bên cạnh ngồi xuống. Cho hắn bày một tư thế. Nhìn giống như là mệt dã rời ngủ tựa như. Đem tảng đá lôi kéo. Nhìn tảng đá sau một cái thẻ miệng. Lại thấy bên cạnh có một căn mài rũa quá thạch côn. Thiệu Huyền nhặt lên thạch côn. Đem thạch côn thẻ ở nơi đó. Như vậy có thể phòng ngừa người bên ngoài kéo ra tảng đá tiến vào. Tảng đá kéo lên sau. Phía dưới thông đạo liền một mảnh bóng tối. Bên cạnh có chút hỏa cây đuốc. Bất quá Thiệu Huyền cũng không cần. Cái lối đi này gần 2 mét cao. Rộng bất quá 1 mét. Thiệu Huyền nghe bên trong lối đi động tĩnh. Đi về phía trước, đen tối hoàn cảnh đối hắn tới nói cũng không bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần đổi cái tầm mắt liền được rồi. Đi thẳng đến một nơi ngã rẽ. Nơi đó có 3 cái phân nhánh thông đạo. Thiệu Huyền dựa vào trực giác lựa chọn một cái. Càng đi vào trong, Thiệu Huyền trong đầu cái sách tay kia đồ đằng ngọn lửa, vỏ ngoài càng ngày càng sáng. Nhưng đồng thời, Thiệu Huyền cũng có một loại rất cảm giác không thoải mái. Thân thể mỗi một giây thần kinh đều ở kêu hầm hừ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cũng không phải là đến từ người, mà là những nguyên nhân khác. Càng đi vào trong, cũng càng rộng rãi. Bên trong thông đạo có phong lưu động, chứng minh hẳn còn có cái khác xuất khẩu. Nơi này không giống như là vừa mới xây dựng nổi, ngược lại giống như kiến tạo thời gian rất lâu. Lại đi về phía trước, Thiệu Huyền phát hiện nơi này có rất nhiều kho hàng. Bên cạnh kho hàng có người trông nom, đốt một cái cây đuốc, 3 người đều dựa cây đuốc ngồi dưới đất. Bất quá, nhìn bọn họ kia cầm điểm một chút hình dạng, đều đang ngủ gà ngủ gật. Thiệu Huyền lẻn vào trong đó một cái bên trong kho hàng. Thủ ở bên ngoài 3 cá nhân cũng không nhận ra. Kho hàng không có cửa cản trở. Bên trong thả rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Hơn nữa, chất đá còn không tệ. Chỉ ít cũng là trung thượng đẳng cấp. Thiệu Huyền ý nghĩ đầu tiên chính là. Nơi này là bạch thạch thành dự trữ vật liệu đá địa phương. dùng để mài giũa thạch khí. Nhưng nghĩ nghĩ cũng không đúng. Dự trữ vật liệu đá không đến nỗi chạy đến xa như vậy địa phương cất giấu. Tàng đến tốt như vậy, giống như là có tính toán khác. Ngay tại lúc này, Thiệu Huyền nghe phía bên ngoài có tiếng vang, liền tránh đến mấy khối đá sau. Sau đó từ đá trong khe hở quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài có một đội người qua đây, cầm cây đuốc đem bên trong chiếu sáng chút. Mau mau mau, lại nhiều dọn mấy cái đi qua. Có người nói, còn dọn, nơi đó đã thả rất nhiều đá. Đao chủ nhường dọn chúng ta liền tranh thủ thời gian dọn. Hắn ở bên kia nhìn chăm chú đây. Bên ngoài một cái bên trong kho hàng truyền tới di động đá thanh. Có người thấp giọng nói. Nghe nói lại chết mấy cái. Cả người đều nát rồi. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không cũng biến thành như vậy. Nhưng là chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày này, chúng ta liền có thể tăng lên. Đây là đao chủ đáp ứng rồi. Hắn sẽ cùng thiếu chủ nói. Những thứ kia người rời cục đá, dần dần rời khỏi. Bên ngoài lần nữa tối lại. Bên ngoài ba cái canh phòng nói một hồi. Một cái muốn đi tiểu dài, tạm thời rời khỏi. Nơi này là đặt vào đá địa phương. Bọn họ nhưng không dám ở nơi này loạn dài. Còn lại hai cái canh phòng. Một cái ngáp một cái. Ngủ tiếp. Hắn gần nhất tinh thần đặc biệt không hảo. Mà một cái khác. Nhìn nhìn ngồi dưới đất ngủ gà ngủ gật đồng bọn trên mặt mấy chỗ bắt đầu thối giữa làn da. Trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Hắn trong lòng rõ ràng. Vị này đồng bọn sợ là kiên trì không lâu. Liền ở hắn tâm phiền ý loạn thời điểm. Chợt nghe một nơi có hòn đá rơi xuống đất thanh âm. Sợ hết hồn. Đi qua bên kia nhìn nhìn, không có thấy cái gì, trở về lại chỗ cũ, tiếp tục suy nghĩ tâm sự, Thiệu Huyền đã từ kho hàng đi ra, nhanh chóng rời đi, mới vừa cục đá rơi xuống đất động tĩnh chính là hắn làm ra. Dương Đông kích Tây, dọn đá những thứ kia người đi phương hướng Thiệu Huyền nhớ được, liền trực tiếp hướng bên kia đi qua, nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này hoặc giả cùng những thứ kia người trên người căn bệnh tương quan. Nơi này đến cùng cất giấu cái gì? Những thứ kia tiếng người trong đao chủ có phải là đao du? Liền ở Thiệu Huyền tiếp tục hướng vào trong lẻn vào thời điểm. Đao du nhìn cách đó không xa khối kia không đại đồ vật. Ánh mắt cuồng nhiệt, ở đao du quanh người. Chất đống rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ cục đá. Vật liệu đá chỉ ít đều là trung đẳng. Nơi này vốn dĩ là Bạch Thạch Thành đã từng mỗ nhậm Bạch Thạch Vương xây dựng, dùng để tàng bảo thạch, cũng với tư cách hắn chính mình sau khi chết nghĩa trang. Vì kiến tạo như vậy một cái địa cung tựa như nghĩa trang, chết rồi mấy trăm cái nô lệ, dư lại nô lệ cũng trên mặt đất cung xây xong sau toàn bộ giết chết. Cho nên, biết người nơi này cực ít, chỉ có tiếp nhận Bạch Thạch Vương có thể biết nơi này. Những người khác, cho dù biết có một cái như vậy địa phương, cũng không biết vị trí xác thực. Sau này, đã chết nhậm chức Bạch Thạch Vương lần nữa mở ra nơi này. Đem hắn vị kia qua đời tổ tiên, liền xương cốt mang quan tài cùng nhau ném tới trong góc đi. Cũng đem cái này dưới đất cung điện biến thành tàng đá địa phương. Bởi vì hắn đã biết một cái bí mật, một cái tam đại thành một mực gạt bí mật, cũng muốn một ngày nào đó có thể từ Tam Đại Thành trên tay đem đồ vật cho trộm qua tới. Đáng tiếc, không đợi nhậm chức Bạch Thạch Vương thực hiện chính mình dã tâm, liền bị người họp bọn bẫy chết rồi. Đại khái hắn chết đều không nghĩ tới. Cuối cùng chiếm tiện nghi, sẽ là cùng ở bên cạnh hắn nô lệ. Người phản bội còn không chỉ một, ba cái gần người hộ vệ, hai cái phản bội, duy nhất một cái trung thành, đã bị giết. Đao Du nhìn cái kia so quyền đầu không lớn hơn bao nhiêu đồ vật. Đó chính là Bạch Thạch Vương một mực tâm tâm niệm niệm hạch chủng. Cũng là hắn ở thức sơ giúp đỡ dưới. Thừa dịp những thứ kia bộ lạc người gây chuyện thời điểm. Từ Tuyết Nguyên Thành bên kia trộm được. Được cho phép lưu lại hạch chủng. Hắn quả thật mừng như điên không dứt. Tam Đại Thành sử dụng những thứ kia lóe sáng vũ khí. Tỷ như hôm đó Tuyết Nguyên thiếu chủ sử dụng khôi giáp cùng vũ khí. Chính là tới từ hạch trùng. Hạch trùng có thể đem cục đá biến thành mỏ sắt. Sau đó từ những quáng thạch này bên trong để luyện ra đồ cần tới. Những cái này về sau đều là hắn rồi. Đây là hắn đao du một cá nhân dưới đất cung điện. Sợ hãi Viêm Giác Bộ Lạc trả thù sao? Mới đầu hắn nghe được Viêm Giác Bộ Lạc tin tức sau, tự nhiên lo lắng quá. Nhưng theo thực lực tăng cường, theo trong tay nắm giữ đồ vật càng ngày càng nhiều, đã biết một ít liên quan tới bộ lạc mồi lửa bí mật. Cũng chướng mắt bộ lạc người, chủ nô mới là tương lai bá chủ. Mà hắn đao du, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp biến thành chủ nô. Nghĩ đến cái kia Kêu Thiệu Huyền vậy mà có như vậy năng lực. Đao du trong sáng tâm tình nhất thời khói mù rồi. Bất quá rất nhanh lại vui vẻ. Có bạch thạch thành, có hạch trùng, hắn liền không cần phải sợ. Thật ở không giải quyết được khó khăn, hắn còn có thể đi tìm Thức Sơ. Trên sa mạc đang tiến hành một trận rửa giấy. Chàng này rửa giấy kết thúc sau, có thể liền không có tam đại thành. Còn cái khác thành có thể tồn tại mấy cái. Đao du không biết. Bất quá, Lạc Diệp thành có lẽ có thể tiếp tục tồn tại. Còn có hắn đao du đón lấy bạch thạch thành. Không, về sau không thể để cho bạch thạch thành đến đổi cái tên. Đang ở ảo tưởng tốt đẹp tương lai đao du cũng không biết. Một cái hắn nhìn không vừa mắt nhất người đang hướng hắn bên này qua đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.